Chấm, cô hỏi, Trình Thiếu Tiên hít sâu, nhẹ nhàng thở ra, hơi dướn người về trước nhìn cô. Tôi chỉ sợ em sẽ bị liên lụy không cần thiết. Cách chương.